Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2019, chúng ta học tiếp phần nghiệp. Khi mà nói về nghiệp á, thì thường thường á, trong cái đời sống thường á, người ta hay dùng cái chữ nghiệp nó chưa có đầy đủ nghĩa. Ví dụ như bây giờ một cái người, người ta đi vào cái con đường mà ta gieo những cái hạt giống đau khổ cho người ta, mà mình khuyên nhủ, mình nói năng, mình làm cách gì người ta cũng không tỉnh ra. Thì có người nói là tại cái nghiệp nó vậy. Và mình dùng cái chữ nghiệp đó như là một cái số phận. Không phải. Nghiệp không phải là số phận, quả mới là số phận. Quả mới là số phận, quả mới là định mệnh. Tức là nó không thay đổi được nữa. Còn khi mình dùng cái chữ nghiệp á, thì đó, thì nghiệp này đó là nhân. Cái nhân này đó, nó chính là gieo xuống. Mà nó gieo đều đặn như vậy, nó gieo thường xuyên như vậy, thì cái gieo xuống này nè, nó hình thành ra một cái thói quen. Cái thói quen gieo xuống vậy, đây chính là cái tập khí. Thì khi mình nói tại cái nghiệp như vậy, thì mình nghĩ rằng nó cố định rồi, nó không thay đổi. Mình phải dùng cái chữ nghiệp. Tại cái nghiệp nó như vậy. Thì thật ra cái chữ nghiệp nó không phải nằm vậy, chữ nghiệp nó nằm đây. Mình nói tại nghiệp nó vậy, tức là tại cái số phận nó vậy, nó không có thay đổi được. Nhưng mà thật ra nó nằm cái tập khí. Và nghiệp nó gieo xuống, nó hình thành một cái thói quen, nó là cái tập khí. Mà trong cái chữ nghiệp này đó, nó là cái thói quen gieo trồng. Nhưng mà trong cái thói quen gieo trồng này nè, nó có một cái hoạt động mà mạnh mẽ, mà nó cũng là coi như là đứng đầu. Cho nên là trong cái phần mà sư cô có nói là hành động có tác ý hoặc cố ý đó, thì nó chính là cái sở hữu tư mà nó nằm ở trong cái tâm động tốc này. Cho nên á, mỗi một người đó, khi mà ứng xử, cái ứng xử này nó nằm trong cái suy nghĩ, trong cái thái độ của mình đó, trước cái quả mà mình tiếp nhận. Tức là trước cái đối tượng, mà cái đối tượng đó là quả của mình. Thì mình có một cái cách suy nghĩ, mình có một cái thái độ, mình có cái sự phán đoán, mình có một cái ứng xử. Thì tất cả này đó là nó hình thành trong cái sở hữu thư này đó. Khi mà nó tạo tác như thế, mà cái cách thức của nó tạo tác, mà nó hình thành ra đó một cái nếp riêng cho mình, tức là nó thành ra cái tập khí riêng của mình, thì nó chính là cái thói quen nó đã hình thành. Cho nên họ mỗi lần đó, có cái việc gì xảy ra đó, thì mình có một cái thói quen suy nghĩ như vậy, có một cái thói quen phát biểu như vậy, có một cái thói quen ứng xử như vậy, thì nó hình thành cái tập khí. Và cái đây á, là nó là tạo tác. Cho nên cái sở hữu tư mà nó nằm đây là nó tạo tác. Cho nên khi người ta nói là tại cái nghiệp nó vậy, thì chúng ta phải hiểu như vậy. Tại cái nghiệp nó vậy, tức là tại cái thói quen tạo tác của nó là như vậy. Ví dụ như thế này nhé. Một cái người mà trong cái hiện kiếp này đó, người ta nghiện một cái gì đó, ta nghiện ma túy, ta nghiện đại bạc, ta nghiện nam nữ, ta nghiện đủ thứ hết đó, thì những cái nghiện này mà trước cái giờ người ta chết đó, mà người ta không có cố tâm để mà xóa bỏ nó đó, thì cái đời sau đó, khi người ta tái sanh bất cứ một cái hình tướng gì, thì cái tập khí này nó trở lại. Cái ứng xử này nó trở lại. Nó trở lại y như vậy. Thì khi mà nó trở lại đó, tức là những cái thói quen này nó lặp đi lặp lại, và nó rất là khó sửa đổi. Cho nên khi nói là tại cái nghiệp nó như vậy, thì không phải là hiểu nó là số phận nó như vậy. Không phải. Tại cái thói quen nó như vậy. Tại cái sở thích của ni như vậy, tại cái cách thụ hưởng những cái dục lạc trên thế gian này của nó là như vậy. Hoặc là tại vì khi mà có mặt trong cái đời sống luân hồi này đó, thì cái cách thức của cái người này, cái cách sống của người này, cái nếp sống, nếp nghĩ của người này là như vậy. Cho nên quý vị đọc trong cái kinh Pháp Cú đó, khi mà hội chúng nghe Pháp của Đức Phật đó, thì Ngài A Nan có bạch lên với Đức Phật thế này: bạch Thế Tôn, lời giảng của Ngài đó là như sư tử không? Mà tại sao mà cái hội chúng đó, có người thì ngủ gục, có người thì ngó lên trời, còn có người thì là tay chân cứ tái mái gì mà không yên, vân vân. Thì khi Ngài A Nan bạch lên thì Đức Phật có nói thế này: một cái người mà nó ngủ gục hoài đó, tại vì cái tiền kiếp nó có trên 500 kiếp nó là rắn, cho nên nó ngủ là say xưa, thì bây giờ nó đụng chỗ nào nó ngủ chỗ đó thôi. Cho nên mặc dù là nó được ngồi vào trong cái giảng đường mà chính Đức Thế Tôn giảng, mà nó vẫn không thức tỉnh được, bởi vì cái thói quen này, cái thói quen này, cái tập khí này, thấy không? Cái nghiệp mình gieo trồng đó, nó mạnh cho đến nỗi đó, rất là khó thay đổi, cho nên là nó không có mở mắt ra được. Còn cái người mà nghe Thế Tôn giảng Pháp mà nó có ngó lên trời hoài, bởi vì nó trên 500 kiếp, nó là chim tinh gia, cho nên là nó cứ đi tới đâu là cứ phải ngó trên trời, để trăng tới sau, bởi vì nó quen cái nghề đó. Cái nghề nó hình thành cái nghiệp, cái nghề mình sống để mà mình dùng nó để mưu sinh, nhưng mà vì nó lặp đi lặp lại hoài cho nên nó thành cái nghiệp, không có thay đổi được. Còn cái người mà nó ngồi đâu nó không có yên, cái tay chân nó tái mái, người nó cứ cửa quậy hoài đó, bởi vì nó có trên 500 kiếp làm khỉ mà. Thành ra bây giờ mà biểu nó ngồi yên làm cái chuyện rất là khó khăn. Nhưng mà vậy tại sao lại có một người đó là ngồi học rất là nghiêm túc? Thì Đức Phật nói người này trên 500 kiếp là Bà La Môn, chăm chú học kinh Vệ Đà, rồi lại là coi như là hành cái pháp môn tu tập của Vệ Đà, rồi hành thức nghi lễ thì khi nọ, thành ra cái người nó có được cái cũng như là cái thói quen đó, là đứng trước cái việc mà nghe kinh pháp thì bao giờ cũng có cái sự trang nghiêm, cái sự nghiêm túc và ghi chép học hành đàng hoàng. Thì như vậy chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy đó là cái thói quen, đó là cái nghiệp, nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện, thì nó hình thành ra cái tập khí, là cái tính chất của mỗi người nó khác nhau, cái khuynh hướng nó khác nhau. Thành ra khi mà mình muốn hiểu về mình đó, thì mình coi cái tập khí, cái khuynh hướng của mình nó nghiêng về đâu nhất. Mình có thể thấy rất là rõ là bởi vì ví dụ như đó, bây giờ có một cái người đến rủ mình đi làm cái này, ăn uống cái này hoặc vui chơi cái này, nhưng mình lúc đó mình sẽ thấy cái tâm mình nó gắn về đâu, nó nghiêng về đâu nhất, thì chúng ta hiểu rằng cái phước báo chúng ta nó trổ về cái hướng nào, hoặc là cái sự thiếu phước của chúng ta ra sao. Cho nên chúng ta học về nghiệp rồi để làm gì? Để mình ứng dụng những cái này nè, mình mới xem xét lại này. Và tất cả những cái hoạt động của sở hữu tư trong tất cả các tâm tạo nghiệp thiện và bất thiện đó, thì nó sẽ lặp đi lặp lại, nó lặp đi lặp lại, nó hình thành ra một cái thói quen. Cho nên khi mà chúng ta nói rằng cái người đó nó vậy nó không được là do cái nghiệp của nó, tức là do cái thói quen nó là như vậy rồi, nó không chịu thay đổi thì làm sao. Cho nên khi người ta dùng cái từ đó, mình đừng hiểu rằng là tại cái số phận của nó, không phải. Đó không phải là cái quả, bởi vì tại sao vậy? Vì nó tiếp tục nó gieo ra. Dù một người đàn ông, một người đàn bà có cái thói trăng qua, người ta bỏ nó không được, bởi vì cái thói quen này nó nằm trong tiền kiếp rồi. Bây giờ chúng ta tính, chúng ta sẽ thấy rõ như thế này. Bây giờ một người mà trong cái hiện kiếp này đó, họ sống bằng cái nghề buôn hương bán phấn, đàn ông cũng vậy, đàn bà cũng vậy, thì nó hình thành một cái thói quen. Và đời giờ nó lại tạo cái nghiệp tài giống, thì những cái đời khác nó sanh ra cũng vậy. Sanh ra bất cứ là cái chủng loại nào thì cái đó nó hình thành ra một cái thói quen. Cho nên nó cứ lặp đi lặp lại, cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và chúng ta có thể kiểm tra mình bằng những cái lặp đi lặp lại. Có thể kiểm tra ra để chúng ta nhận thấy rõ thì mình mới tự mình sửa đổi được. Còn nếu không đó, mình rất là khó sửa đổi. Và chúng ta nhớ là trong một kiếp sống của mình á, mình bẻ gãy được một cái thói quen xấu của mình là một cái điều không dễ. Một cái điều không dễ. Cho nên là chúng ta phải tiếp tục thấy, chúng ta tiếp tục biết, chúng ta tiếp tục hiểu rõ. Để từ cái chỗ đó mà chúng ta có thể là coi như là chúng ta cắt bỏ được. Còn nếu không, không được. Và nó sẽ dẫn chúng ta đi. Cho đến khi nào nó xuất hiện vào trong một cái tình huống, mà những cái tình huống đó có thể dẫn đến một cái ác nghiệp, thì nó sẽ đọa liền tức thời. Cái vậy nghiệp là nó hình thành một cái thói quen tốt và một cái thói quen xấu. Thì khi mà một cái thói quen xấu thì mà chúng ta không có chỉnh đổi được đó, thì chúng ta đây sẽ gắn kết với lại ma dương và sẽ tái sanh trong những cái cõi khổ đây, bốn cái cõi khổ đây: súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Chuyện đó là không thể tránh khỏi. Cho nên nếu mà chúng ta không kiểm soát mình, chúng ta không thấy rõ mình, chúng ta không hiểu rõ nghiệp là cái gì. Nghiệp là nó cứ lặp đi lặp lại, nó hình thành cái thói quen trong cái suy nghĩ, trong cái lời nói, trong cái hành động. Mà những cái thói quen đó chúng ta rất khó thay đổi. Mặc dù mình biết nó không tốt, mặc dù mình biết nó là sai, nhưng mà cái chuyện chúng ta thay đổi khó vô cùng. Tại sao nó khó? Vì nó chịu cái lực hút của cái cảm thọ đây, của cái sở hữu thọ đây, nó là xúc thọ đây. Và cái thọ này đó, mỗi lần mà chúng ta hưởng thụ như vậy đó, mà mình cảm thấy rằng là đây là mình hài lòng nhất, đây là mình thích thú nhất, thì sở hữu tưởng nó ghi lại. Và như vậy khi trong cái hiện kiếp này mà chúng ta có những cái cảm thọ đó, là nó tái lập trở lại và nó tăng lên, hoặc nó tái lập trở lại nó có thể giảm xuống. Cho nên thí dụ như một chuyện nhỏ thế này, thí dụ như hồi nhỏ mình ăn cái món ngon đó, mình cái món đó mình thấy rất là ngon. Ví dụ như hồi nhỏ mình ăn sương sa hột lựu để nước cốt nhiều vô là rất ngon, mà muốn có để cho thật nhiều để nó ngon hơn nữa, nhưng người ta đâu có cho. Còn bây giờ mình uống một lít nước dừa cũng có tiền mua, thành ra nhưng mà để vô đó lại không ngon. Thành ra những cái cảm thọ nó sẽ tái lập lại, nhưng mà có khi nó tăng hơn, có khi là nó thấp hơn. Thì chúng ta hiểu rằng tất cả những cái cảm thọ mà chúng ta thụ hưởng đây đó, là nó không phải duy nhất của cái lần này. Như vậy cái việc mà một cái chúng sinh mà khi mà chết rồi đó mà tái xuống những cái cõi khổ này nè, thì những cái đó chúng ta đã mang đi từ vô lượng kiếp, và cho tới bây giờ chúng ta không thấy rõ, không biết rõ nó, mà chúng ta bị nó cuốn hút đi, thì chúng ta sẽ đi vào trong những cái thế giới của sự đau khổ này để tiếp tục tăng trưởng nó, cho đến bao giờ chúng ta thấy rằng không cần thiết nó nữa, và phải tìm cách để mình đi ra. Còn nếu chúng ta cứ chập chờn nó ra không nổi. Thì sẵn đây sư cô cũng nói này, có những người bị dông nhập. Có những người bị dông nhập đó thì người ta không muốn. Người ta không muốn, người ta không thích như vậy. Cho nên là người ta sẽ áp dụng nhiều thứ. Ví dụ như tự bản thân người ta tu tập, người ta nhiếp tâm để cho nó khó vô. Hoặc người ta niệm Phật liên tục, hoặc là người ta trì kinh liên tục, hoặc là người ta sám hối, rồi người ta làm rất là nhiều cái điều lành để người ta hồi hướng chia phước cho những vị đó, cho những vị đó siêu thoát. Người ta làm rất nhiều. Nhưng mà có những người đó, người ta nghĩ cái đó cũng hay. Và đôi khi những người này có mặt trong chính cái cuộc đời người ta đó, giúp đỡ người ta nhiều cho người ta không muốn đi ra. Thì những người đó không bao giờ có ai có thể giúp được hết. Còn cái chuyện mà mình nhờ giả người ta, rồi người ta nhờ giả lại mình á, thì người ta mình nhờ giả người ta thì dễ rồi, nhưng người ta nhờ giả lại mình nó khó vô cùng. Cái này sư cô cũng đã giảng rồi. Có khi ta muốn những cái điều mà mình đây đó là phải coi như là trả một cái giá rất đắt về cái chuyện mình nhờ giả người ta. Cho nên không thể đi ra được. Thì những cái thói hư tật xấu của mình cũng như vậy. Chỉ khi nào mình hiểu rõ, biết rõ và mình muốn chấm dứt thì chuyện đó mình làm được. Còn khi mình không biết rõ, không hiểu rõ thì mình cứ bị nó lôi cuốn đi. Mà khi biết rõ rồi nhưng mà cái cảm giác, cái cảm thọ mà mình muốn được thọ hưởng nó mạnh quá, mình cũng bó tay. Cho nên cái thọ hưởng của mình á, là những cái cảm thọ nó rất là quan trọng. Cho nên sư cô nói khi mình tái sanh đây đó, là khi mình tái sanh nơi mình nhận cái quả nghiệp đó, mà cái cuốn hút mạnh nhất là cái nghiệp cảm. Và suốt trong cái kiếp sống của những cái chúng sinh mà ở trong cái cõi súc sinh, quỷ khổ, Atula địa ngục này, nó cũng nằm trong nghiệp cảm là chủ yếu. Cũng như hiện tại chúng ta làm người đó, hay chúng ta thấy vui thì chúng ta nói rằng mình hạnh phúc. Mà khi chúng ta khổ đó, thì chúng ta nói rằng là như vậy là mình bất hạnh. Thì quý vị thấy không, tất cả cái đời sống chúng ta chịu những cái cảm thọ này rất là nhiều. Và tất cả những cái cảm thọ này nè, là nó do cái sự tiếp xúc giữa các căn của chúng ta với lại các cảnh ở bên ngoài. Thì những cái cảm xúc này đó là nó không bao giờ nó chỉ có một lần này thôi, mà nó là nối kết với cái tiền kiếp. Cho nên nó là cái hiện diện trong cái sát na này, nó là một cái cảm xúc. Nhưng cái cảm xúc này nó chứa cái nghiệp cảm của nó. Và khi nó nối kết với lại cái môi trường ở bên ngoài thì nó là đúng là cái nghiệp cảm. Chúng ta nối kết với cái người này, nối kết với người kia, nối kết với hoàn cảnh này, nối kết với hoàn cảnh nọ, là nó đi bằng con đường nghiệp cảm. Thấy không? Không đi bằng con đường nghiệp tắc hơn, đi bằng con đường nghiệp cảm. Thì thấy cái người đàn bà khi có thai, cái nghiệp cảm nó cũng chi phối. Có người khi vừa cấn thai đó thì cái nghiệp cảm mà đau khổ nó phát sinh lên, tại vì cái người cha nó không thừa nhận. Tại vì cái gia đình mình cũng như cái gia đình của người ta cũng không ai nhận được hết. Thì quý vị thấy nó suốt luôn trong cái thời gian cái đứa nhỏ mà nó nằm trong cái bụng mẹ đó, thì quý vị thấy nó tiếp nhận cái nghiệp cảm. Còn có những cái đứa mà cha mẹ ông bà đều mong mỏi từng giây từng phút để nó ra đời. Và khi mà người mẹ báo tin rằng có thai đó, thì quý vị thấy không, một cái cảm thọ hoan hỷ nó bao trùm lên khắp đó. Thì nó mạnh chưa, nó chiêu cảm dữ dội. Và cái đứa nhỏ mà nó nằm trong cái bụng mẹ đó, thì cái nghiệp của nó mà nó mạnh đó, thì nó có thể chuyển cái người này. Thí dụ như bây giờ có những cái người đàn bà khi người ta mang thai đó, người ta thích uống rượu hút thuốc, hoặc dù bình thường người ta không có, hoặc người ta không có tham dự cái chuyện đó được, thì đó là do cái thai bà nó mạnh quá. Còn có những người đó là không ăn chay được, nhưng mà khi mang thai cái đứa nhỏ là không ăn mặn được, không tài nào đút một cái miếng gì mà mặn vào trong miệng được hết, thì phải ăn chay luôn. Thì cái nghiệp cảm của đứa nhỏ giữa mẹ và con nó có cái cộng nghiệp, có cộng nghiệp với nhau. Mà cái nghiệp cảm của đứa nhỏ mạnh hơn đó thì do cái phước báu của hai mẹ con với nhau mà nó có thể chuyển những cái hướng rất tốt. Thì thấy nó đi cái con đường đó đi. Cho nên chúng ta tập hiểu thì chúng ta nhìn như vậy đó, chúng ta thấy là cái chữ nghiệp này đó nó diễn ra trong cái đời sống chúng ta là coi như nó thiên hình vạn trạng, nhưng mình vẫn có thể nắm bắt được nó. Chúng ta tập quan sát, chúng ta từ cái hiểu biết chúng ta quan sát để mà chúng ta đó hoàn thiện được một kiếp người của mình. Còn nếu không á thì chúng ta sống hết một cái đời sống mà không nói được cái chữ hoàn thiện một kiếp người của mình. Chúng ta sống hết một đời sống rồi tới bây giờ chúng ta sắp chết á, chúng ta sợ hãi không biết là mình phải đi đâu, thì cái đó nó rất là bập bênh. Cho nên là sư cô vẫn thường nói như thế này, sư cô nói là tu cũng chết mà không tu cũng chết, bởi vì cuối cùng rồi ai cũng chết. Nhưng mà cái người không tu đó khi chết giống như cái chiếc lá mà nó vàng úa rồi thì nó phải rời cành thôi. Và khi nó rời cành nó bay đi đến đâu là do gió, gió thổi đến đâu nó sẽ bay đến đó. Nó có thể bay đến một cái ruộng lúa, nó không có thể bay đến một cái hồ nước, có thể nó bay rơi xuống cái bãi phân trâu, nó có thể bay xuống một cái vực thẳm không biết được. Và cái gió đó là gió gì? Gió đó chính là gió nghiệp. Cái gió nghiệp này nó thổi suốt từ vô lượng kiếp cho đến kiếp này, và nó thổi trong cái thói quen của chúng ta, trong cái hình thành những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Thì đó là cái luồng gió nghiệp nó thổi suốt trong cuộc đời chúng ta, cho đến giờ lâm chung, tất cả những trạng thái tâm khởi lên như thế nào là cái làn gió nghiệp cuối cùng. Và cái làn gió nghiệp đó không phải chỉ duy nhất thổi trong tâm của mình, mà cái cộng nghiệp trong cái gia đình mình, con cái, chồng, vợ, anh em, bạn bè, những ai có mặt trong phút cuối cuộc đời mình đó, nó thổi một làn gió nghiệp nữa. Bây giờ nó khóc, nó la, nó trì kéo, nó ôm, nó lắc như thế này, thì cái gió nghiệp đó cực kỳ khủng khiếp. Nhưng mà nó nhân danh một tình thương. Tôi thấy không? Cái gần chết mà lắc, kêu ba ơi, má ơi, chị ơi, anh ơi, em ơi, khóc rống lên. Thì cái luồng gió đó khủng khiếp vô cùng. Nó cộng với lại ở bên trong nữa, thì quý vị thấy nó thổi về đâu là đã thấy con đường của nó. Quá rõ luôn. Cho nên chừng đó mới biết mình có phước hay là vô phước. Pháp thế gian người ta nói rằng cái giờ mình ra đi mà không có ai một bên đó, thiệt là tội nghiệp. Không có tội nghiệp chút nào cả. Yên tĩnh như thế quý báu vô cùng. Cho nên chưa chắc là cái sự có mặt của những người khác xung quanh đó, nó thổi cái luồng gió nghiệp gì chưa biết được đâu. Chưa biết là phước hay là vô phước của mình, chưa biết được đâu. Những tiếng khóc, những cái tiếng la, những cái rền rỉ đó chưa biết được đâu. Rồi chưa biết là cái tài sản đó, mình làm hết một cái cuộc đời của mình đó, mình để lại đó, không biết là người ta có tiếp nhận êm ái không, hay là cái gia đình đó nồi da sáu thịt, chưa biết trước được. Quý vị có biết nồi da sáu thịt là gì không? Cái nồi thì bằng da, sáu thịt rồi để xào thịt đó. Khi mà ngày xưa đó người ta phải ở trong những cái đời sống mà ta không thiếu những cái dụng cụ đó, khi ta bắt được một cái con vật gì chẳng hạn, thì người ta lộ cái da nó ra, rồi người ta làm thành, người ta treo nó lên như một cái nồi, rồi người ta mới đun lên cho nó nóng, thì người ta bỏ cái thịt ta thái đó, rồi bỏ cái thịt vô đó, người ta làm nó tái tái, người ta ăn thôi. Chính cái da nó là cái nồi, và chính cái thịt nó bỏ bên trong nó xào. Thì cái nồi da sáu thịt đó, rồi cũng vì cái của cải tài sản của mình lớn quá để lại, thì nồi da sáu thịt, thì quý vị thấy cái luồng gió nghiệp đó nó kinh khủng đến giường nào không? Tại vì những đứa con này, tại vì những người thân mình à, nó làm cái mái cái, nó nối với một cái mái con, nó nối với cái mái cái, phải nó rúng động thì cái chúng sinh này nó rung động. Vì nó thấy nó thổi chưa? Nó thổi kinh hoàng lắm chứ không vừa đâu. Nó thổi cho đến lúc á mà cái người này nó còn phiêu phiêu trong cái cõi ma giới đó, không? Trong cõi ma giới quỷ khổ nó còn phiêu phiêu đó, nó vẫn tác động người. Nó có đâu. Có khi nó kêu gào lên, có khi nó nguyền rủa luôn. Không đơn giản chút nào cả. Cho nên đừng tưởng cái nghiệp là ở đâu xa lạ nhất, nó không dính với mình. Và cũng không có đổ thừa cho nghiệp được, không có dùng cái từ ngữ như thế, không có đổ thừa. Nhớ nghiệp là cái thói quen, là do mình có cái tác ý trong nhiều đời nhiều kiếp. Cái tác ý đó là để nó tạo tác nên những cái pháp thiện hoặc những cái pháp bất thiện, mà nó hình thành một cái thói quen ứng xử. Và tất cả chúng ta ai cũng đều vậy, đều có một cái phản ứng vậy. Loài vật cũng vậy, nó cũng phản ứng, mà chúng ta gọi nó phản ứng theo bản năng. Mà bản năng này là gì? Là nghiệp nó đã hình thành một thói quen khó thay đổi, cho nên nó hình thành ra một cái bản năng và là bản chất luôn. Hễ cái con chó nó phải sủa, hễ con cọp nó phải ăn thịt sống, nó hình thành ra như vậy một cái thói quen. Mà nó dây dưa cho đến khi người ta làm người đó, người ta vẫn thích ăn thịt sống. Rồi phải hết đâu. Và cái thói quen ăn thịt lẫn nhau đó, làm cho khi chúng ta làm người, chúng ta cũng có ăn thịt. Ăn thịt lẫn nhau theo hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là chúng ta ăn thịt súc sanh thì cái đó là có ăn thịt lẫn nhau. Cái nghĩa ăn thịt lẫn nhau thứ hai nữa là người ta sẵn sàng bóp chết cái sự sống của người khác để người ta đó ăn, mà ăn thừa thải, ăn thặng dư. Người ta chết bằng nhiều cách, nhiều hình thức khác nhau, từ thể chất cho đến tinh thần, để mà phục vụ cho cái thói quen mà tham ăn tham uống của những chúng sinh khác. Cái hình thành cái nghiệp kia vốn đó mà, đâu phải vừa đâu. Cho nên cái trộm cắp từ cái chỗ người ta thiếu thốn, bằng cùng sinh đạo tặc, nó hình thành một cái thói quen mà sau này đó người ta ở bất cứ một vị trí, một cái chức vụ nào thì người ta đều có cái thói quen ăn cắp đó hết. Không có dễ đâu. Có những người nó thành một cái bệnh nó như thế này nè, gọi là cái bệnh ăn cắp. Một công nương khi mà đến dự một cái bữa tiệc vậy cũng phải cố tình nhón một cái món gì đó về rồi dục chứ không có xài, nhưng mà nó hình thành một cái thói quen ăn cắp. Đến nhà ai thì cũng phải đều có ăn cắp một cái gì đó, bởi vì nó là một cái thú vị. Thì chúng ta phải gặp những cái người đặc biệt đó đó, chúng ta mới hiểu được cái nghiệp nó là cái thói quen như thế nào, thì chúng ta mới thể hiểu được. Nó khắn sâu kinh khủng đó. Và nó lộ ra từng hành động, cử chỉ, lời nói vân vân, nó hiển lộ ra hết. Cho nên những người đó người ta gọi đó là nó có bệnh ăn cắp á. Thì thật ra nó là bệnh của tâm. Tất cả những pháp bất thiện đều là bệnh của tâm. Và những cái bệnh của tâm này đó là do chúng ta đã hình thành một cái thói quen bệnh hoạn đó từ nhiều đời nhiều kiếp. Và sau này đó nó trở thành cái sự tật nguyền về mặt tâm linh. Cho nên đó, người Việt Nam mình dùng từ hay lắm. Mình nói rằng cái tật của nó không chừa mà. Già sanh tật, đất sanh cỏ. Càng về già chừng nào sanh tật nhiều chừng đó. Là vì sao vậy? Vì người ta không có điều khiển được nữa. Người ta không có chủ động để cho nó hạ xuống được nữa. Thì khi mà người ta đã suy sụp rồi thì nó là những cái, nó thuộc về cái thói quen mạnh mẽ đó sẽ nổi lên. Nó hình thành như vậy. Cho nên khi mà trong cái gia đình của mình đó, mà cha mẹ mình đột nhiên đổi tánh, già rồi đột nhiên đổi tánh, mà có những cái nó khác thường á, mình hiểu, phải hiểu. Thứ nhất là cái phước báo người này suy rồi. Cái thứ hai đó là cái dấu hiệu người ta sẽ ra đi. Cho nên khi mình không biết á, mà mình cãi tới cãi lui đó, mình chỉ làm khổ mình thôi chứ không ích lợi gì cả. Mà cũng có khi những người đó tới cái thời kỳ đó thì những cái mà nó gọi là dùng cái chữ quan trái thì không đúng lắm, nhưng mà sẽ có những cái người mà họ ở cái cõi khác đó, người ta kết hợp vào để người ta hiển lộ ra. Thành ra mình hiểu như vậy để chi? Để mình giúp đỡ. Còn nếu không đó, mình sẽ phiền não và mình sẽ có những cái cách ứng xử đó không tốt, nó lại tăng thêm một cái cộng nghiệp đối với nhau. Nó lạ lắm đó, trong cái nghiệp này nó lạ dữ lắm. Mà chúng ta phải suy xét cho nó tỉ mỉ, cho nó rõ ràng, để chúng ta có thể giảm tránh được chừng nào thì tốt chừng đó. Như vậy chúng ta thấy đó, từ cái những cái hành vi của mình đó, nó sẽ đưa đi đến cái tái sanh. Tức là sư cô có nói đây là nhân đây, tức là cái nghiệp chúng ta tạo ra có thiện và có ác. Thì cái thiện ác này khi cái trổ cái quả ra đó thì nó đưa đi tái sanh. Nó tái sanh nơi cái cõi khổ nè, tái sanh nơi cõi người nè, nửa lạc nửa khổ nè, tái sanh nơi cõi trời dục giới nè, tái sanh lên cái cõi trời vô sắc giới. Vậy thấy không? Nó đi bằng con đường. Cho nên chúng ta tạo nghiệp để đi tái sanh. Cho nên mới nói đó, mình là chủ nhân. Tức là khi mình gieo cái nghiệp xuống, mình chính là người chủ động tạo tác. Cho nên mình là chủ nhân của nghiệp. Nhưng mà nghiệp do mình tạo ra thì mình phải nhận cái quả đó. Cho nên mình là cái người thừa kế cái nghiệp của mình. Mình được sanh ra với cha mẹ này thì cha mẹ này là cái duyên nghiệp của mình. Còn cái nhân chính á, chính là nghiệp của mình phải tái sanh trong cái gia đình này, với cha mẹ này, với anh em này, với dòng tộc này, với xã hội, với đất nước này, để cho mình có một cái cộng nghiệp do mình đã gieo ra. Giờ cái này chưa? Cho nên khi người ta muốn thoát khỏi cái nghiệp người ta một sớm một chiều không phải vậy đâu. Mình muốn di dời từ nơi này sang nơi khác, có người di dời từ nơi này sang nơi khác rất là thuận hợp. Có những người phải trả cái giá rất đắt, người ta phải ly tán cả gia đình, có thể bản thân người ta không còn sống sót nữa. Nên là nó trói buộc lại, nó trói buộc lại. Mà muốn thoát ra không phải dễ dàng. Cho nên chúng ta chỉ có thể thoát ra bằng cái con đường mà chúng ta đi đó, bằng cái con đường thiện lành đây. Nó đi từ cái thiện dục giới đến thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và cái thiện của siêu thế. Đó là con đường mà chúng ta thoát ra một cách chân chính. Giống như là cái ở trong tù vậy đó, mà do mình làm việc tốt ở trong đó thì mình được ân xá. Thì ân xá là cái con đường mà ta ra khỏi cái tù ngục đó đó một cách đàng hoàng chân chính, chứ không có phải vượt ngục. Vượt ngục thì trả một cái giá rất là nặng, không biết được. Còn ta đi ra bằng con đường chân chính, chúng ta đây cũng vậy. Tất cả những sai lầm của mình chỉ có thể sửa chữa bằng cái con đường thiện mà thôi. Thì chúng ta tiếp tục cái phần mà của trong cái tương ưng một đó. Tập tương ưng một nói về Mara, tức là nói về cái ma dương hoặc là ác ma. Thì sư cô nói cái phần kinh này nó cứ lặp đi lặp lại hoài, nhưng mà chúng ta ráng nghe để chúng ta đó là ghi nhớ rằng đây là những cái việc làm của ma vương mà được kinh điển ghi nhận lại trong cái thời của Đức Phật. Mình không có đặt ra để mà nói, mình nói có kinh điển đàng hoàng. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần Ba La Mã, là cái phần đó là Gaudiya. Đây là chuyện về tôn giả Gaudiya. Chúng ta nghe cái bài kinh này. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha Veluvanya, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ tôn giả Gaudiya trú ở sườn núi Isigiri tại Kala Sila. Rồi tôn giả Gaudiya sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, chứng được nhất thời tâm giải thoát. Rồi tôn giả Gaudiya lại thối thất nhất thời tâm giải thoát ấy. Lần thứ hai tôn giả Gaudiya sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần và chứng được nhất thời tâm giải thoát. Và lần thứ hai tôn giả Gaudiya lại thối thất nhất thời tâm giải thoát đó. Và vị này đó thối thất đến 6 lần. Đến lần thứ 7 thì tôn giả Gaudiya sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, chứng được nhất thời tâm giải thoát. Rồi tôn giả Gaudiya suy nghĩ cho đến lần thứ 6 ta bị thối thất nhất thời tâm giải thoát. Vậy nay ta hãy đem lại một con dao. Rồi ác ma biết được tâm tư tôn giả Gaudiya liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, nói lên bài kệ với Thế Tôn như sau: Ôi bậc đại anh hùng, ôi bậc đại trí tuệ, Ngài chói sáng hào quang, thần lực và danh xưng, Ngài vượt qua tất cả mọi sân hận hải hùng, con chân thành đảnh lễ dưới chân bậc Pháp Nhãn. Ôi bậc đại anh hùng, bậc chinh phục tử thần, đệ tử Ngài muốn chết, đang suy nghĩ đến chết. Ôi bậc chói hào quang, hãy ngăn chặn vị ấy. Làm sao bậc Thế Tôn, vì đệ tử của Ngài hoan hỷ trong giáo pháp, lại không chứng hữu học, còn muốn đoạt mạng sống. Ôi danh vọng thế gian. Thấy không? Khi cái vị tôn giả này đó 6 lần như vậy đều thối thất, đến cái lần thứ 7 á, cũng vừa đoạt được nhất thời tâm giải thoát á, thì lại muốn rằng là dùng cái con dao để mà kết thúc cái mạng sống của mình, bởi vì cho rằng mình thất bại. Thì ác ma thấy như thế, ác ma đến gặp Đức Thế Tôn, và cái cách nói của ác ma đó rất là cay, rất là gọi là nó gọi là giống như là nó nói như xé cái lòng người đó. Trước nhất là tôn xưng Đức Thế Tôn, ngài là cái bậc mà hào quang sáng chói, đầy đủ cái quy luật vậy, mà đệ tử của ngài sao tu hoài mà không có nhập vào dòng thánh. Và bây giờ đệ tử của ngài đó muốn cắt đứt cái mạng sống thì ngài nên đến cứu đi, thấy không? Và cái câu cuối đó ác ma mới nói này: vị đệ tử của ngài hoan hỷ trong giáo pháp, lại không chứng được hữu học, còn muốn đoạt mạng sống, ôi danh vọng thế gian. Cho rằng cái vị này đó là coi như là muốn có một cái tiếng tâm, là mình phải đắc quả vị, vì vậy mà mới dùng cái dao để mà đoạt cái mạng sống của mình. Vì thấy không thành công cho nên là bây giờ không muốn sống nữa, không muốn tu nữa, không tiếp tục nữa, thất vọng rồi, thì cho rằng đây là pháp thế gian. Cái lời nói của cái ác ma đó mới nghe qua thì thấy như rất là tử tế, bởi vì báo tin cho Đức Phật biết rằng là đệ tử của Đức Phật làm sai. Nhưng mà thật sự ra đó, không có muốn nói tới cái người làm sai này, mà muốn nói tới những cái gì Thế Tôn dạy bảo cũng chỉ là pháp thế gian mà thôi. Cho nên đệ tử của ngài đó thì hoan hỷ trong giáo pháp của ngài, tinh tấn tu tập, nhưng bây giờ lấy con dao để mà đoạt cái mạng sống của mình đó, thì mới biết cái pháp thế gian, tức là cái danh vọng này đó, là nó chiếm lĩnh trong tâm những người, cái người đệ tử của ngài lớn dường nào, thì giáo pháp của ngài cũng là giáo pháp của thế gian mà thôi. Vì hiểu cái cách mà nó chỉ trích của ác ma chưa? Bây giờ chúng ta nghe Đức Thế Tôn nói. Lúc bây giờ tôn giả Gaudiya đã đem lại và sử dụng con dao. Rồi Thế Tôn được biết người nói đây là ác ma, liền nói với ác ma thế này: như vậy là sở hành của bậc đại anh hùng không còn nuôi ước vọng, tạo thêm dòng sinh mạng, đoạn tận ái căn. Gaudiya nhập diệt. Thì khi mà nghe ác ma nói như vậy thì Đức Phật quán chiếu biết rằng Gaudiya đã đắc quả là hắn, cho nên Đức Phật mới nói đây là bậc đại hùng, đã chấm dứt rồi, chấm dứt tất cả cái ái dục rồi, đoạn trừ cái tham ái rồi. Trong ba cái bản chất mà nó thuộc về cái pháp bất thiện đây đó, mà nó nằm trong cái đời sống của ma vương, đời sống của phổ á, là nó có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì cái gốc nó nằm ở 8 tâm thần. Thì khi mà ai đã đoạn trừ hết 8 cái tâm tham này đó, thì cái người đó là coi như là thành cái bậc đại hùng, tức là đã thành cái vị Phật rồi. Còn cái hai cái tâm sân này á, chỉ là cái ví dụ như bây giờ cái bề mặt đó là tâm sân, thì cái bề sâu nó bao giờ cũng là cái tâm tham cả. Và khi mà hai cái mặt nó quay qua quay lại gì đó thì chỉ có vô minh điều khiển nó thôi. Cái này si nó có mặt thì cái này nó mới trở tới trở lui, nó biến hiện không ngừng, là bởi vì nó che trong cái màn vô minh. Thì Đức Phật đã xác chứng với ác ma rằng là cái người đệ tử mà ác ma báo tin là đã dùng con dao để đoạt mạng mình đó, thì người này đã đắc quả là hắn. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, chúng ta hãy đi đến sườn núi Isigiri Kalasila, tại chỗ thiện nam tử Gaudiya đã đem lại và sử dụng con dao. Tức lúc đó Đức Phật mới nói với các tỳ kheo là hãy đi với Đức Phật đến cái sườn núi chỗ mà tôn giả Gaudiya này trú ngụ, để xem cái hiện tình nó ra sao. Thưa dân bạch Thế Tôn. Rồi các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với một số đông tỳ kheo đi đến sườn núi Isigiri và Kalasila, và Thế Tôn thấy từ xa tôn giả Gaudiya đang nằm trên giường với hai vai mở rộng, Lúc bấy giờ một làn khói đen tối đi về phía đông, đi về phía tây, đi về phía bắc, đi về phía nam, đi về phía trên, đi về phía dưới. Một cái làn khói nó bay vút lên, nó đi khắp nơi, bốn phương tám hướng. Thì Đức Phật biết cái làn khói đó chính là ác ma. Và ác ma đi tìm xem là cái vị này đó, khi mà xuất cái hồn ra khỏi xác rồi đó, thì vị này tái sanh về đâu. Ác ma đi tìm. Rồi Thế Tôn nói với gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, các ông có thấy làn khói đen tối đó đi về phía đông, đi về phía tây, đi về phía bắc, đi về phía nam, đi về phía trên, đi về phía dưới không? Bạch Đức Thế Tôn, chúng con có thấy như vậy. Này các tỳ kheo, đó là ác ma đi tìm dõi theo thức của thiện nam tử Gaudiya. Thức của thiện nam tử Gaudiya được an trú ở đâu? Và này các tỳ kheo, thiện nam tử Gaudiya đã nhập diệt với thức không có an trú ở đâu cả. Tức là vị này không còn luân hồi trong 31 rồi, đã chấm dứt sanh tử luân hồi rồi. Cho nên là ác ma đi tìm trong 31 cõi không thấy cái vị tôn giả này đâu hết. Và Đức Phật xác chứng vị này đã nhập Niết Bàn rồi, thì không còn tái sanh nữa, cho nên là không thể tìm thấy được. Rồi ác ma tay cầm đờn thất quyền cầu màu vàng đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nói lên bài kệ này: trên dưới và bề ngang, bốn phương và các phương giữa, ta tìm nhưng không gặp, Gaudiya đi đâu? Ác ma mới nói là ta đi tìm mà ta không thấy vậy vị này đi đâu. Hỏi Thế Tôn vậy, Đức Thế Tôn trả lời: vị anh hùng kiên trí, tức là Đức Phật gọi bậc A-la-hán này là vị anh hùng kiên trí, thường thiền lạc, thiền tư. Thiền lạc đây tức là thiền định, thiền tư đây là thiền tuệ. Thường đó là thiền định, thiền tuệ, ngày đêm đầy nhiệt tình, nhưng sự sống không tham, chiến thắng quân thần chết, tái sanh không đi đến, chinh phục ái, ái căn, Gaudiya nhập diệt. Còn kẻ bị sầu muộn, từ nách rơi cái đờn quyền cầm, dạ xoa bị thất vọng liền biến mất tại chỗ. Khi Đức Phật xác chứng rằng đó là tôn giả Gaudiya này đã nhập diệt rồi và không còn vướng bận gì trên thế gian này nữa cả, và không còn luân hồi gì nữa hết, thì lúc đó là ác ma thất vọng. Cho nên là lúc đến là kẹp cái cây đàn ở nơi cái nách đó, thì bây giờ chán nản cho nên là buông rơi cái cây đàn đó ra biến mất. Thì ác ma nó chỉ thấy cái hành vi là cái vị này đó là một người tu tập rất là tinh tấn, mà cũng đã coi như là cái đường mà nhập vào trong cái dòng thánh đó thì cũng đã có chứ không phải không. Nhưng mà vị này vô rồi ra, vô rồi ra, rồi cuối cùng nó không có đắc các cái tầng thánh đó, vị giờ dùng cái dao. Nhưng mà cái phước báu của vị này đó là khi dùng cái con dao để mà định đoạn cái mạng sống của mình đó, thì trong lúc mà cái cây dao mà cắt cái chỗ mà mình muốn cho nó chết á, thì nó chưa có chết ngay, và chỉ cần có một cái thời gian rất ngắn, đó là một giây đồng hồ, thì vị này đã nhập diệt được. Nó kỳ lạ vậy. Cái này đó là đúng ra đó là phải có một cái bài nữa, nhưng mà chưa tìm thấy cái đâu á, phải có một bài nữa để giải thích tại sao cái vị này đó là lại có cái hành vi đó mà lại đắc quả là hắn. Nhưng mà chúng ta có coi một cái câu chuyện về một cái vị nữ thánh. Thì cái vị này đó là cái lúc mà đắc quả là hắn đó, là nó có hai cái mà cái vị này là quán. Thì vị này thứ nhất là cái khi mà vị này là ở trong một cái liêu cốc nhỏ, thì vị này phải thắp cái đèn dầu lên, thắp cái đèn dầu lên, thì đi ra đi vô đó. Thì đến khi mà cái thắp cái đèn dầu lên, thì cái đèn dầu nó bị gió thổi tắt đó. Thì cái lúc đó là vị này đã thấy cái vô thường rồi. Tu thì rất lâu rồi, nhưng mà cái giờ phút đó là cái gọi là cái giọt nước cuối cùng. Nhưng mà cái sau đó thì vậy này, bước chân ra khỏi cái phòng của mình đó, đi rửa chân, thì mới lấy cái gáo đó múc nước, thì mới chế từ trên cái đầu gối một chút chế xuống. Thì chúng ta nhớ rằng những cái vị mà ta đã coi như là tu mà đi theo Đức Phật lâu rồi đó, thì trong cái thiền tuệ này đó, thì bất cứ đi đứng nằm ngồi làm bất cứ cái gì cũng là hành trì hết đó. Mình bây giờ mình gọi cái từ đó là thiền trong đời thường đó, thì ta đi đứng nằm ngồi đều thiền hết, và bất cứ làm cái gì cũng thiền hết. Thì vị này khi mà xối nước xuống lần đầu tiên đó, thì xối từ trên đó múc một cái gáo nước xối từ trên đó xuống, thì thấy nước nó chảy xuống như thế này. Lần thứ hai đó múc cái gáo nước nữa xối xuống, thấy nó chảy tới đó. Lần thứ ba múc ra tới thứ ba, thì lần thứ ba vị này đắc quả la hán liền. Thì mình hỏi chứ tại sao lạ vậy, ngồi hành thiền bao lâu, kinh hành bao lâu không được, mà thứ nhất là thấy cái ngọn đèn, cái thứ hai là thấy cái đó nó lại như vậy. Là bởi vì trong cái kiếp cuối của vị này nè, nó có một cái câu chuyện nó xảy ra thế này. Cái kiếp cuối á, thì cái vị này trong cái kiếp cuối đó là sinh ra là một cái tiểu thơ khơi cát, mà cha mẹ đó quý lắm, cưng chiều lắm, cho nên là tất cái tòa nhà 7 tầng thì ở trong đó. Quý vị hồi xưa sư cô đi qua bên Ấn Độ đó, thì sư cô có đi đến những cái tiểu vương quốc, thì ra cái tiểu vương quốc mình vào trong cái hoàng cung, thì hoàng cung nó có xây lầu, nhưng mà cái đặc biệt đó là cái cầu thang mà đi lên á, thì người ta làm bằng gỗ, mà không phải làm bằng gỗ như mình mà miếng đâu, người ta để nguyên căn, mà ta có cách bệnh như thế nào mình không biết, mình đạp lên những cái thân gỗ đó mình đi lên. Thì không phải bây giờ mình mới cất nhà lầu 5 tầng, 7 tầng, mấy chục tầng, mà hồi xưa trong những cái nhà giàu người ta cất nhà lầu 7 tầng với những cái phương tiện rất là thô sơ, người ta dễ làm được. Mà làm bằng nguyên cái cây, cái bậc thang đó, cái bậc tam cấp mà mình đi lên á, bậc cầu thang đó, đi bằng những cái cây mà cho tới bây giờ nó vẫn còn, nó chắc đến như vậy. Thì cha mẹ mới cất cái tòa nhà 7 tầng cho cô này. Thì đến khi cô tới cái tuổi gọi là cập kê đó, tức là tuổi cài trăm, con gái mà tới cái tuổi cài trăm, tức là cái tuổi đó là có thể để cho người ta đến dặn ngõ được rồi. Thì khi cha mẹ báo tin cái ngày mà phía đàn trai tới để người ta dặn ngõ đó, thì cái cô này sợ quá. Cô này có thai với cái người tớ trai trong nhà. Sau đó là hai người mới trốn đi. Thì khi mà trốn đi như vậy đó, thì cô này tới cái lúc mà về ở một cái nơi mà đối với cổ là không chịu đựng được. Tại vì nhà quá giàu mà, bây giờ về đây thì nó quá nghèo mà. Thì một cái chỗ ngủ, một chỗ ăn, chỗ ở là thấy nó khiếp lắm rồi. Rồi bây giờ cổ nghĩ rằng nếu mà cổ sanh cái đứa con ra thì chỉ có chết thôi, tiền thì không có, thì không có cái phương tiện gì hết thì làm sao. Cho nên là cổ mới năn nỉ chồng cổ là đưa cổ về với cha mẹ. Cha mẹ cổ không có nỡ mà giết cổ như là con đâu, đưa về đi. Thì cái người chồng này biết chắc chắn rằng phải đưa về để chết, bởi vì người ta không có chấp nhận một cái người ở giai cấp thấp với cái người giai cấp cao vậy đó. Cho nên cái việc đầu tiên là cái người này phải trả giá bằng cái mạng sống. Cho nên là ông này mới dẫn đi vòng vòng, rồi sau đó là phải sanh cái đứa con trong cái rừng đó. Thì cái người chồng mới bồng cái đứa con rồi dẫn vợ trở về. Tới cái kỳ sanh thứ hai đó, thì cái người vợ cũng như vậy. Thì mỗi lần mà nhắc tới cái chuyện đi về thì người chồng hứa, nhưng mà hứa rồi cái là cái bận công chuyện rồi không đi được, rồi hứa bận công chuyện rồi không đi được, cứ vậy hoài. Cho đến khi mà dẫn đi được rồi đó, thì người này đã tính trước rồi, cho nên dẫn đi vòng vòng ở trong rừng. Thì đến khi đêm tối xuống đó, thì cái người chồng mới nói thế này, để đi đốn cái cây rừng đó, cái lá rừng đó lót cho vợ với con nằm. Thì khi cái người này đi đốn cái lá cây rừng đó, thì bị cái con rắn nó động, con rắn nó từ trong con gò mối, ông leo cái gò mối, ông mới đốn cái lá cây rừng. Thì khi mà con gò mối, trong gò mối con rắn nó chung ra nó cắn thì nó chết. Mà cái tay đó còn nắm cái cành lá như thế này, một tay còn nắm cây rựa mà nằm để chết. Thì cái người vợ đêm đó đó, trời mưa gió mà nó sanh. Bên cạnh thì có một cái đứa con khoảng 2 tuổi, và sanh cái đứa con còn đỏ hỏn như thế đó, thì gượng vậy không có nổi. Cho đến mặt trời lên rồi đó thì mới gượng dễ nổi, thì mới đi tìm chồng, đi theo cái dấu vết mà tìm chồng. Thì tới nơi là thấy chồng chết rồi. thì không có đủ sức để đào cái hố chôn chồng, cho nên là lấy cái cành lá mà hồi tối người chồng đốn đó, thì đắp lên cái đó khóc, mà một tay thì bồng cái đứa con mới sanh, còn một tay thì dẫn một cái đứa con nó mới biết điên thôi. Thì nhất định là bây giờ phải trở về cha mẹ rồi, không còn cái con đường nào sống được hết. Thì khi tới một cái bờ sông thì cái người mẹ mới nói với cái đứa con trai đó là con đứng ở trên bờ sông này con chờ mẹ, bờ suối gì đó, mẹ lội qua bên đây mẹ đặt em xuống đây xong đó thì mẹ trở lại, chừng nào mẹ kêu con á thì con hãy lên tiếng. Thì cái đứa nhỏ nó dạ, anh đứng bờ sông nó mới chờ. Thì cái người mẹ nó mới bồng cái đứa con mới sanh nó qua bên cái bờ sông bên kia, thì kiếm một cái chỗ đó đặt cái đứa nhỏ xuống an toàn rồi thì mới dời chân đi ra. Thì khi lội đến nửa cái dòng suối đó đó thì mới thấy một cái bầy kênh kênh quà quả nó đáp xuống, thì nó gấp cái đứa nhỏ bay lên. Thì cái lúc đó người mẹ mới thẳng thốt, mới kêu con ơi, kêu thẳng thốt. Thì cái thằng nhỏ nó tưởng mẹ nó kêu, mà nó thấy mẹ nó đứng giữa dòng sông mà kêu thẳng thốt vậy cho nên nó lội xuống. Thì đến khi mà cái con này nó bay đi lên trời rồi đó thì bà thấy là tuyệt vọng rồi, thì bà sực nhớ tới cái đứa con này á, thì nó là bập bềnh cái dòng nước thì bà nhào theo đó để cứu đứa con, nhưng mà nước cuốn xiết quá cho nên là trôn luôn đứa nhỏ. Thì một mình cái người đàn bà này đó trong cái tột cùng của cái sự đau khổ đó, cho nên là xé quần xé áo và phát điên đi. Nhưng mà cái con đường đi của người này đó vẫn đi về cái con đường cũ, đau khổ đến cùng tổ vẫn tìm về. Khi mà tìm về thì không nhớ cái con đường vô nữa, thì mới hỏi một cái người, người ta đi ra cái đầu làng, mới hỏi cái gia đình của cha mẹ mình. Thì người ta nói cô ở đâu đến đây mà cô không biết, đêm ngày hôm qua mưa bão lớn đó thì cái nhà nó sập đó, bao nhiêu người trong nhà đè chết hết rồi. Bây giờ chính những người đó là người ta chất lên cái nhà bằng gỗ đó, và người ta chuẩn bị để hỏa táng. Và bây giờ đó là có lẽ là hỏa táng rồi, cho nên là bây giờ khói nó lên nghi ngút đó, là cái chỗ đó là chỗ hỏa táng. Thì nghe là tất cả những người trong gia đình mất rồi, thì cái cô này là điên thật rồi, lúc này là không còn nửa tỉnh nửa mê nữa mà điên. Nhưng mà trong cái điên đó, nó dẫn dắt cái người đàn bà này đi đến cái chỗ mà Đức Phật giảng pháp. Thì có một cái người Phật tử, người ta trông thấy vậy, người ta ra, người ta mới nói bây giờ là cô đi đâu, cô tìm ai? Thì cô này khóc, cô này nói là cổ đi kiếm cha mẹ cổ, anh em cổ, chồng và con cổ. Thì cái người này người ta mới nói rằng là chỉ có một người có thể là cho cô gặp được cha mẹ, anh em và chồng con của cô thôi, người đó là Đức Thế Tôn. Vậy bây giờ cô ra đây đi, tôi tắm rửa cho cô, rồi mặc quần áo đàng hoàng, rồi vô đảnh lễ Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn sẽ cho cô gặp hết tất cả mọi người đó. Thì cô này mới vô, mới gặp Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới giảng cho cô một thời pháp nha. Đức Thế Tôn nói thế này, là cái nước mắt mà cô khóc vì cái người thân của mình là cha mẹ, anh em, con cái, chồng vợ của mình đó, thì nó nhiều hơn nước trong đại dương. Vậy tại sao bây giờ phải còn tiếp tục khóc vì cái chuyện mình mất người thân của mình nữa? Thì cô này mới tỉnh ngộ và sau đó mới xuất gia. Thì cái người này là nó có hai cái điểm mà nó ấn sâu trong cái tâm khảm của mình đó, là tại sao mới sanh ra cũng chết, hai tuổi cũng chết, chồng ở tuổi trung niên cũng chết, anh ở cái tuổi mà đứng tuổi cũng chết, cha mẹ ở tuổi già cũng chết, tại sao phải chết vậy? Thì khi thấy cái ngọn đèn nó vừa đốt lên mà nó tắt như vậy đó, thì người này nhận ra cái vô thường. Đó là cái điểm thứ nhất, mà vượt qua được cái chỗ đó. Bây giờ tới thứ hai đó, khi mà múc cái nước mà chế lên nó đi rớt từ ở trên đi xuống đó, thì vị này mới nói rằng nếu như cái gáo nước này mình múc ít thì nó sẽ chảy ngắn, gáo nước này múc dài nó sẽ chảy nhiều, nó sẽ chảy dài hơn, gáo nước này múc nhiều nữa nó chảy nhiều hơn nữa. Như vậy phước báu của ai nhiều thì người đó sống lâu, phước báu của ai ít hơn thì người đó sống ở cái tuổi ít hơn nữa, và phước báu ít nữa thì phải chết vào cái tuổi non trẻ. Như vậy đó, sống mà có cái tuổi thọ lâu hay là chết ở cái tuổi non trẻ thì tất cả đều do phước báo. Ngộ được cái đó, bởi vì trong cái thâm tâm của cái người đó, trong cái cuối này nè, không có chịu đựng được cái sốc, mà chồng của con mình trong chỉ có 3 ngày thôi, 3 ngày thôi mà nói đúng ra là chưa tới 3 ngày nữa là chồng chết ngày hôm đó, vẫn đi lang thang thì cho tới ngày hôm sau là coi như chồng mất ngày hôm trước, thì 2 ngày hôm sau đó là hai đứa con đó là mất. Rồi bây giờ đi lang thang về tới nhà mình nó mấy ngày thì không biết, nhưng mà sau đó tất cả người trong gia đình đều mất. Thì đó là một cái ấn tượng không có thể phai được. Thì cái bài toán giải đầu tiên là người này đã nhận ra cái vô thường. Bài toán giải thứ hai là người này nhận ra rằng đó là cái phước báo đến đâu thì được sống đến đó. Khi nó giải được cái đó nó ra khỏi. Cho nên bây giờ trong cái chuyện này đó, mình không biết vì sao mà cái người này đó phải cầm cái dao đó đoạn cái mạng mình. Thì trong cái giờ phút cuối như vậy đó mới đắc đạo quả là ha. Thì cái này phải biết được cái tiền kiếp mới giải được cái này, không biết không giải được. Nhưng mới cách đây 3 ngày đó, sư cô có nghe một cái tai nạn giao thông thế này. Là bởi vì thân nhân của cái người mà thợ ở trong cái công trường. Thì cái chú đó kể lại thế này. Là hai cái xe Honda nó giao quẹt với nhau thì văng ra. Thì cái xe ba gác nó mới cán cái người đàn ông đó. Thì cái người này đó chở một cái đứa con trai đó là coi như là học lớp 6 hay 6 tuổi gì đó. Nói chung là chở một đứa con trai còn nhỏ. Thì khi mà cái tai nạn xảy ra thì cái đứa nhỏ nó té xuống thôi. Nhưng mà cái người cha là bị nặng. Nhưng mà cái người cha này nó lồm cồm ngồi dậy mới bồng cái đứa con mình vào trong, mới vuốt vuốt nó rồi đó. Thì mới ngã ra là chết tại chỗ luôn. Thì như vậy đó, một cái vết thương quá nặng nhưng người ta chưa chết ngay. Chị hiểu cái này chưa? Cũng như là quý vị nhớ đó, ví dụ như hồi xưa mà khi chiến tranh đó, mà người ta đâm một cái thương từ sau người ta đâm tới, hoặc là người ta chém á, cái lưỡi kiếm nó quá mạnh, nó bén mốt cái đầu á, thì cái mình nó vẫn còn, nó cũng vẫn còn, tay nó vẫn còn vịn cái cương ngựa được. Thì cái người này khi mà tự giận vậy nó không chết ngay, mà trong cái giờ phút nó còn lại đó, những cái giây đồng hồ cuối đó là những cái đó, là lúc đó là cái lúc mà vẫn còn hành trì được, cho mới đắc quả là ha. Thành ra Đức Phật khi quán chiếu là Đức Phật thấy được cái điều này. Cho nên cái sức sống của con người ta rất là mãnh liệt. Và cái điều này để nói lên vậy, cái hành trì của chúng ta là lúc nào cũng phải hành trì. Cho đến khi nào mà chúng ta sắp chết thì chưa biết là cái phút đó là cái phút tốt nhất của đời mình hay là cái phút xấu nhất của đời mình thì chưa biết. Vì cái chỗ này mà nhiều lần á là sư cô đi giảng pháp, và khi người ta hỏi thế này, bây giờ cái việc mà một cái người mà người ta bệnh nặng rồi bây giờ người ta biết người ta không qua khỏi đó, thì người ta muốn tự ý chấm dứt cái đời sống người ta, thì cái đó là mình nên đồng ý không đồng ý? Thì nói vắn tắt đi, mình lý luận thì nó lâu lắm, mình nói vắn tắt theo đạo Phật thì có đồng ý hay không? Thì xin trả lời là theo đạo Phật không đồng ý. Và cái là ví dụ như cái đau đớn về thể chất quá mà để mình phải chích cái một cái loại thuốc giảm đau hay là hormone gì đó không biết, thì cô không rành cái đó, nhưng mà nói chung là thuốc giảm đau thì có nên không? Thì cái câu trả lời vẫn là không. Mình sợ rằng đó, cái khi cái người đó đau đớn quá họ chết, thì trong lúc họ đau đớn vậy họ có thể rơi vào cảnh khổ, chưa chắc. Nghe chưa? Trong cái đau đớn nó chưa biết là trong tâm người ta sẽ nghiệm ra cái điều gì. Chưa biết là nghiệm ra cái điều gì. Cho nên có những người đó, người ta suôn sẻ cái cuộc đời của người ta, thì người ta bị mắc một cái bệnh đó là nó gọi là chẳng. Nó tự hào, tự kiêu quá đáng. Nhưng mà khi người ta bị đốn một cách sụp đổ rồi đó, có khi người ta lại trở lại cái tốt hơn nhiều. Mặc dù tiền bạc người ta không còn, những cái thứ mà phù du đó người ta không còn giữ trong người nữa, nhưng mà có khi người ta thay đổi rất tốt. Nhưng mà cũng không ai dám quả quyết rằng tất cả mọi người đều như vậy. Có những người người ta đã xấu, người ta làm xấu hơn cũng chưa biết được. Cho nên là cái việc mà chúng ta đây đó phải gặp cái đau đớn về thể chất và cái thất bại về tinh thần đó, thì cái chết không giải quyết được gì hết. Mà cái mà mình phải nhận ra, phải suy gẫm, nhìn thấy, phải hiểu biết, phải suy gẫm, thì cái chỗ đó đưa đến sự tiến hóa về tâm lực. Cho nên chúng ta học giáo pháp đó, không phải mình có thể một sớm mình hành trì, một chiều mình hành trì mình đắc đạo quả. Nhưng mình chưa biết là những cái này nó giúp ích mình vào lúc nào. Mà mình không có cái vốn liếng này thì cái giờ phút cuối cùng của đời mình á, ai giúp mình? Chỉ có giáo pháp thôi. Và giáo pháp này đó, khi mà chúng ta học qua rồi thì lần trước sư cô nói là cái dòng tâm thức của mình trôi chảy đó, thì cái chữ hiện tại này đó, trong một sát na nó thành quá khứ rồi, đúng không? Mà tất cả nó chứa ở đâu? Nó chứa trong cái tâm hộ kiếp. Mà đây nè, cái phân đoán này nè, bao giờ nó cái cửa ý môn của nó chính là hộ kiếp. Đây là ý môn, nó chứa trong hộ kiếp. Và vì vậy đó, trong cái hộ kiếp á, nó có cái sự hữu tưởng này, thì nó ghi nhớ tất cả những gì chúng ta học. Thì cái giờ phút cuối nó sẽ lấy từ chỗ này nó đi ra. Giống như mình có tiền bạc mình bỏ trong tủ vậy đó. Thì cái khi mà cái nhà nó cháy đó, là mình biết là mình để tại chỗ đó, ngay cái tủ đó, thì mình lại mở cái tủ ra, mình lấy đi, mình đem ra, mình đem đi. Cho nên nếu mà cái giáo pháp mình không học đó, thì những cái giờ phút nguy nan nhất của đời mình á, không có ai cứu mình. Không phải ai cũng có cái phước báu mà cái giờ cuối cùng á, mình gặp một cái bậc thiện tri thức mà người ta nói những cái lời để cho mình thoát được. Không có. Không có dễ đâu. Nhưng chính cái mà mình đào luyện, mình học hỏi đây nè, nó ghi nhận đúng không? Đúng đó nó sẽ trỗi lên đúng lúc. Cái này nè, cái ngày mà sư cô học ở trường Đại học Sư phạm, sư cô nhớ thầy Phạm Văn Diêu, thầy có nói thế này: bây giờ các anh các chị đó, chỉ có mỗi một cái việc đó, tác phẩm nào thì các anh các chị phải thuộc lòng cho tôi, nhất là những cái tác phẩm về thơ, truyện Kiều, chinh phụ ngâm, rồi là đủ hết những cái tác phẩm đó phải thuộc lòng hết cho tôi, không có nói năng gì cả, tôi sẽ kiểm tra lại. Thì các bạn trong lớp đó, có người mới nói thầy nó dài quá, thầy bắt học hết tác phẩm rồi, tác phẩm khác sao chịu nổi. Thầy nói không học thì không làm được cái trò trống gì cả, tại vì mình có thuộc lòng như thế thì đến lúc mình sử dụng thì tự nhiên nó mới hiện ra, còn mình không thuộc lòng lúc đó cũng không nhớ cái trang nào mà dở nữa. Thì lúc mình đi giảng mà đợi mình lật cái cuốn sách ra, mình đọc được cái câu thơ đó thì học trò nó ngủ hết rồi. Cho nên là anh chị phải thuộc lòng. Thì cái điều đó rất đúng á, rất đúng á. Tức là mình có một cái kho dự trữ, đến khi mình sử dụng thì trong cái kho nó tự động, nó gọi là automatic, nó đi ra. Thì khi mình học giáo pháp cũng vậy. Thì hồi đó mình chỉ biết vậy thôi, nhưng mà bây giờ mình biết rõ cái chỗ nào là chỗ chứa của nó. Chính là cái sở hữu tưởng khi đi ghi nhận. Mình học có thuộc lòng á, mình động từ đoạn mình cứ lặp đi lặp lại hoài đến khi mình thuộc. Mình hiểu, mình nhớ rõ vậy. Thì đến khi mình sử dụng là nó đi ra. Mình sử dụng là nó đi ra. Mình học ngoại ngữ cũng vậy, chỉ là thuộc lòng. Rồi mình sử dụng trong nhiều tình huống. Thì đến khi mình cần thiết là nó đi ra, cần thiết là nó đi ra thôi. Thì nó nằm đấy, nó nằm trong cái hộ kiếp đây. Như vậy cái giáo pháp mà chúng ta học đó, nó sẽ ghi nhận trong cái hộ kiếp của mình và để cho mình sử dụng. Thành ra cái hành trì nó nhiều thứ lắm. Cho nên sư cô mới nói Vipassana hiệp thế và Vipassana trong lúc chúng ta hành thiền. Nói chữ hành thiền đây tức là mình có tọa thiền hoặc mình đi kinh hành đó, tức là mình ở trong khóa tu. Còn ngoài cái khóa tu ra đó thì Vipassana trong đời thường. Và như vậy đó thì chúng ta cứ như thế chúng ta hành trì cộng với giáo pháp chúng ta có. Thì cái lúc mà đắc đạo quả là chính bản thân cái người đó cũng không ngờ được. Cái người mà có thể biết được đó là Đức Phật thôi. Đức Phật thì thấy rõ và biết rõ. Cho nên quý vị nhớ câu chuyện mà sư cô kể quý vị nghe đó. Là cái vị này khi mà đảnh lễ hỏi Đức Phật đó, 3 lần Đức Phật mới trả lời. Thì cái vị này ngồi liền tại cái chỗ đó, gần cái đống rác đó hành trì. Thì lúc mà khất thực xong á, Đức Phật nói quay về chỗ cũ để làm lễ trà trì cho một cái vị A-la-hán. Đức Phật thấy rõ mà, biết rõ là vị này hành trì đắc đạo quả liền. Mình thì mình không biết, nhưng mà Đức Phật biết. Và tất cả những cái nguyên tắc này đó là nó nằm trong cái luật về tâm linh mà. Cho nên chúng ta học giáo pháp, chúng ta không có bị thiệt thòi đi đâu cả. Mình không học mới là thiệt thòi. Còn bây giờ chưa biết đâu, cái nghiệp quả mình tạo ra mình không biết được. Cho nên cái bài kinh này khi mà nói vắn tắt như vậy chúng ta sẽ không hiểu làm sao mà cái người này đó là đoạt cái mạng sống của mình lại đắc đạo quả. Rồi không biết rồi mai mốt rồi là đi tu quả cũng được, rồi cũng đoạt mạng sống mình, nó chết luôn đó, nó đọa luôn chứ nó không có đắc quả là tháng đâu, phải không? Nó phải có cái nhân duyên gì đó đặc biệt lắm nó mới rơi vào cái hoàn cảnh này, chứ không phải ai cũng vậy. Hoặc thì quý vị thấy có một cái vị đắc quả vị Phật mà mù hai con mắt, thấy không? Mà nguyên do gì đó, chỉ ngồi chứ không nằm. Sư cô đi qua Mỹ gặp một cái cô còn trẻ lắm, bốn mấy tuổi thôi, không bao giờ nằm, ngày lẫn đêm ngồi không, ngồi nhỏ xíu vậy mà ngồi, ngồi suốt luôn. Cho nên ai cần cái phòng để ngủ, cô không có cái cần cái phòng để ngủ, ngày đêm thì cô cũng kiếm một cái ghế rồi cô ngồi chỗ đó, cô ngồi suốt đêm cô cũng ngồi. Sư cô mới hỏi cổ sao mà cô phát hiện kỳ, thì cô không nói. Cổ nói là con là chỉ ngủ ngồi thôi, không có ngủ nằm, con không có biết tới cái chuyện nằm xuống. Thì nhưng mà cái vị mà ở trong kinh á là nó có cái gốc rễ nó rõ ràng. Cái vị này khi đang mắc á thì ta biểu nhỏ thuốc rồi phải nằm xuống, nhưng mà vị này chỉ ngước lên nhỏ thuốc nó chảy ra mà nó không hết, thì cái ông thầy thuốc ông không vui, ông nói con chưa bao giờ cho thuốc ai mà nhỏ ba ngày không hết, mà con biết chắc chắn là thuốc hết mà tại sao đó là ngài đó không có chịu nằm xuống đi nhỏ thuốc. Vị này không có trả lời thì không cho thuốc nữa, thì hai con mắt phải mù. Tại vì tiền kiếp vị này là một cái thầy thuốc về mắt cực giỏi, và trong cái lúc là gì đó là bất mãn với một cái người tráo trở, người ta chỉ tráo trở thôi mà mình làm cái ác nghiệp á cho nó mù luôn để nó hết tráo trở. Cho nên trong cái kiếp cuối đó đắc quả là ha, mà phải mù con mắt. Mà để cho mù con mắt á thì phải phát nguyện tu ngồi chứ không tu nằm, nó bất thường như vậy. Để khi bệnh nó nhỏ thuốc không được thì nó mù con mắt. Thì thấy không? Tất cả những cái suy nghĩ của mình, những cái quyết định của mình không thay đổi đều có lý do của nó. Và cái lý do này nó đều là bắt nguồn từ nghiệp quá khứ. Cho nên không dễ gì thay đổi đâu. Chứ đừng nghĩ là mình đẻ con ra đó mình dạy nó được đâu. Không có thánh thần gì mà dạy nó được hết đó. Không có bao giờ mà dạy được hết đó. Đừng có trông mong cái chuyện mà dạy con. Nó đi theo nghiệp của nó mà dạy cái nỗi gì mà dạy. Không có dạy được. Mình nói vậy thôi. Còn nó nghe được thì tốt, nó nghe được cũng tốt luôn. Chứ biết làm sao vậy? Bởi vì cái câu sao á, mà nó không nghe mà cũng tốt luôn á thì mình mới thoát nạn. Còn mình nói nó không nghe mà mình buồn nó là mình vướng đó. Là bởi vì mình ái nhiễm. Nó là con của mình không nghe thì nó không đẹp, không tốt vậy, người ta cười mình. Rồi nó làm ra cái hậu quả gì đó cũng là mình gánh. Thấy không? Cái đó là cái ái nhiễm. Cho nên nghe cũng tốt mà không nghe cũng tốt. Bây giờ biết sao? Nó muốn vậy giờ biết sao? Quý vị thử lên làm quan làm vua đi. Bây giờ đó, cái xã hội đen đó, nó không có chấp hành luật pháp, nước nào cũng vậy. Luật pháp là để cho người công dân tốt, còn những người công dân không biết đến luật pháp là gì thì người ta có cái luật giang hồ của người ta. Rồi bây giờ mình làm quan làm vua mà mình không có sắp xếp được, không điều động đó, mình buồn thì mình chết, chứ còn nó cũng vẫn vậy, nó cũng sống vui vẻ như thường à. Cho nên nghiệp chướng của mỗi người nó khác nha. Nói được không được thôi, bây giờ biết làm sao nhỉ? Không làm sao được đâu, nó khó sầu lắm. Mình hiểu vậy để làm gì? Bản thân mình cũng vậy, bản thân mình cũng vậy, mình rất là khó nghe lời ai, không nghe lời đâu. Nhưng khi mình thấy rõ, biết rõ rằng những cái này không tốt, không hay cho mình, tự mình sẽ sửa được. Cho nên chúng ta học hiểu nghiệp không phải để chúng ta uống nắng dạy dỗ người khác, mà chúng ta uống nắng dạy dỗ mình. Cái đó là then chốt. Còn đối với người khác á, thì sư cô vẫn nói đùa vậy, giới thiệu mặt hàng, mua không mua là thôi, cho nhận hay không nhận là thôi, chỉ là công việc giới thiệu mặt hàng. Những lời mình nói thì mình chỉ là giới thiệu mặt hàng, còn người ta sử dụng hay không là quyền của người ta.